Thần Điêu Phong Vân, chương 316, đoàn tụ, gocchuyenaudio.com. Mắt thấy không có trì hoãn luận võ, Huyết Thiên Quân đã đạt tới mục đích, liền ở Ngọc Nùng bên tai nhẹ giọng nói, ngươi lúc này chờ ta, không cần nơi nơi đi. Ngọc Nùng nghi hoặc nhìn Huyết Thiên Quân, lại nhìn chung quanh, toại gật gật đầu ừ một tiếng. Đãi Huyết Thiên Quân thân hình đi xa, Ngọc Nùng không khỏi nói thầm nói. Số nam nhân, hoa tâm thực không biết lại đi cùng người nào nữ nhân tư hội. Đại Phật dưới, Huyết Thiên Quân nhìn hai cái nhược tiểu thân ảnh hướng Lăng Vân Quật mà đi, hắn nở nụ cười, bởi vì này hai cái thân ảnh, định là Đoạn Lãng cùng Niếp Phong, nghĩ đến chính mình tà ác lại có chút điên cuồng kế hoạch, Huyết Thiên Quân lại kích động vô cùng. Phu quân, tìm ta đến chuyện gì? Xuất hiện ở Huyết Thiên Quân bên người đúng là Cực Lạc giới trung tối hội đảo cổ dược công Tôn Lục Ngạc. Nhìn trên mặt hắn ai oán, Huyết Thiên Quân cười nói. Người nghiên cứu đoàn tụ tán, phái thượng công dụng. Phu quân, ngươi còn dùng đoàn tụ tán, có cái gì nữ nhân không tốt thu thập a? Công Tôn Lục Ngạc vốn định thẩm oán Huyết Thiên Quân không cho chính mình đi ra, nghe được hắn yếu chính mình phối chế đoàn tụ tán, không khỏi ngẩn ra. Đoàn tụ tán là một loại mê tình dược vật, chỉ cần ăn đi nhân, ở nhất chén trà nhỏ thời gian nội, sẽ gặp hỏa thiêu hỏa liệu, muốn tìm nhân cộng mây mưa. Huyết Thiên Quân khóe miệng gợi lên một tia tà cười, thấp giọng nói. Không phải cấp nữ nhân ăn, mà là cấp nam nhân ăn. A, phu quân, ngươi không phải ở hay nói giỡn đi. Công Tôn Lục Ngạc vẻ mặt nghi hoặc, ý cười vẻ mặt nhìn Công Tôn Lục Ngạc, Huyết Thiên Quân khẽ cười nói. Vi phu khi nào khai có loại này vui đùa, trong một tháng, đoàn tụ tán yếu mỗi ngày dùng. Công Tôn Lục Ngạc mân mê cái miệng nhỏ nhắn oán trách nói. Phu quân chỉ dùng để đến ta, dùng tỷ thì các nàng đều tới nơi này chơi, lại còn đem người ta ở lại Cực Lạc giới lý. Này nguyệt trong vòng, ngươi liền ở tại chỗ này đi, đối đãi kế hoạch thi hành, ngươi liền có thể lâu dài cùng các nàng giống nhau ở lại của ta bên người. Huyết Thiên Quân nói xong, lập tức hướng Lăng Vân Quật đi rồi đi qua. Công Tôn Lục Ngạc vội la lên, phu quân, khi nào thì dùng a? Huyết Thiên Quân lắc lắc thủ, Công Tôn Lục Ngạc thế nào còn tại hồ hắn khi nào có thể sử dụng đến đoàn tụ tán, hiện tại chủ yếu là chính mình rốt cục không cần đứng lâu ở Cực Lạc giới lý, cùng này tỉ muội nhàm chán cùng một chỗ điên đùa giỡn. Nghĩ đến Hoàng Dung các nàng đều ở, Công Tôn Lục Ngạc chưa theo sau, mà là ấn Huyết Thiên Quân theo như lời, hướng tới Sơn Thượng Vũ Lâm nhân sĩ tụ tập mà đi, ở nơi nào cũng khả tìm được Hoàng Dung các nàng. Một chỗ ẩn nấp trong bụi cỏ tù nô một đôi ánh mắt gian tà ngắm Lăng Vân Quật cái động khẩu chỗ, mắt thấy hai cái nhược tiểu thân ảnh đến cái động khẩu, hắn mới hồi đầu ôm quyền nói. Sương môn chủ Tuyết Ẩm đao xuất hiện. Tần Sương trong ánh mắt lộ vẻ lạnh ý, lần này tới nơi này, chủ yếu mục đích chính là vì Hùng Bá đoạt được Bắc Ẩm Cuồng Đao Niếp Nhân Vương binh khí Tuyết Ẩm Đao cùng Nam Lân kiếm thủ đoạn soái binh khí Hỏa Lân kiếm, nhưng là Tần Sương ở Niếp Nhân Vương đến nơi này khi, lại không thấy trong tay hắn có bảo đao. Cho nên mới cùng tù nô tử nô cùng nhau đến cái này mặt, quả nhiên không có liêu sai, Niếp Nhân Vương con cùng đoạn soái con xuất hiện, mà kia Tuyết Ẩm bảo đao ngay tại Niếp Nhân Vương con trong lòng ôm. Hãy đi trước bắt Tuyết Ẩm đao. Tần Sương lạnh lùng nói xong, tử nô vội la lên, gocchuyenaudio.com, Sương môn chủ kia hai cái tiểu tử là hai đại cao thủ con, nếu chúng ta như vậy tùy tiện đi lên thường đến, chỉ sợ bị phát hiện hậu quả cũng không lạc quan a. Thấy hắn nói như vậy, Tần Sương cười nhạt nói. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi giống nhau không đầu óc, kèm hai bên bọn họ con, cũng có thể làm cho kia Nam Lân kiếm thủ đoạn soái khuất phục, giao ra hắn đoạn gia thần binh Hỏa Lân kiếm. Hai nô đối Tần Sương giơ ngón tay cái lên, tù nô vội vàng a dua nói. Sương môn chủ đắc kế sách quả nhiên hảo, nếu đoạt hai thanh thần binh, chúng ta sẽ giết bọn họ, Hùng Bá bang chủ nhất định hội thật to tán thưởng môn chủ, không chừng hội tăng lên môn chủ chức vị đâu. Tần Sương lắc lắc đầu, chức vị cao tới đâu, hắn cũng không cảm thấy có cái gì khác nhau, chẳng hiện tại Thiên Sương môn hạ, lãnh đạo cái 3 năm thiên thủ hạ, làm mới 12 tuổi Tần Sương, đã muốn là thực thỏa mãn được. Phật thủ phía trên đúng quyết đã tiếp cận kết thúc, Niếp Nhân Vương toàn thân đều là hỏa thiêu chi động, trong tay bình thường đại đao từ lâu vỡ vụn, không có vũ khí hắn tự nhiên sẽ không là đoạn soái đối thủ, nhưng là đoạn soái cũng không tiếc giết hắn. Ong ong, tiếng động đột vang, đoạn soái ngẩn ra, Hỏa Lân kiếm đột nhiên ánh lửa thoáng hiện, hắn không nghĩ Hỏa Lân kiếm ra khỏi vỏ, nhưng là Hỏa Lân kiếm nhưng lại vào lúc này chính mình ra khỏi vỏ. Đó là, nguồn truyện, truyện phao, VN, Niếp Nhân Vương cả người run run, nếu không thủ cầm lấy nham vách tường, lúc này đã muốn không chịu nổi trên người trọng thương, theo này té xuống. Đoạn soái thất thần nhìn trong tay Hỏa Lân kiếm ra khỏi vỏ, lại về tới tay chung, không khỏi cuồng tiếu nói. Lân nhi ta biết ngươi tìm được rồi, ngươi cả đời tối cường đối thủ, là nó trong đao chi vương, đó là nó mới xứng có khí thế. Chớp mắt Đoạn Soái vẻ mặt dữ tợn biểu tình, Niếp Nhân Vương nghe được hắn điên lời nói, lại nhìn hắn ánh mắt xuống phía dưới, toại đi theo đi xuống nhìn đi, này vừa thấy Niếp Nhân Vương thiếu chút nữa kinh theo này ngã xuống, kia phía dưới thế nhưng có Niếp Phong, mà hắn trong tay chính ôm chính mình Tuyết Ẩm đao. Niếp Nhân Vương thầm hận chính mình quá mức tự phụ, lại trong lòng thầm oán Phong Nhi không nghe chính mình trong lời nói, Tuyết Ẩm đao nếu là cách này cây số ở ngoài, Đoạn Soái là vạn vạn không cảm giác nó bên trong ở trong chứa cường đại lực lượng, hiển nhiên lúc này Đoạn Soái căn bản quên chính mình là theo nhân luận võ vẫn là binh khí luận võ. Chỉ nhìn đến Đoạn Soái hai mắt trong nháy mắt tơ máu che kín, trên mặt lại tả ý thịnh trừng, cùng vừa rồi so sánh với quả thực là phán nếu hai người, chỉ nghe Đoạn Soái cười to nói. Tuyết Ẩm, trong đao chi vương, mau tới cùng ta hỏa lân nhất quyết cao thấp đi. Tiếng chưa lạc Đoạn Soái đột nhiên thân hình xuống phía dưới đánh tới, trong tay hỏa lân kiếm lại vung lên nhất hoa gian, bố ra đầy trời võng kiếm từ trên cao đi xuống, thoáng như mây đen thẳng cháo, mật không ra quang, đúng là Đoạn gia cao nhất kiếm pháp thực nhật kiếm pháp trung lợi hại nhất nhất chiêu hỏa lân thực nhật. Nhìn hắn sử xuất chiêu số, Niếp Nhân Vương kinh hãi, lấy Đoạn Soái này thức kiếm pháp công kích chính mình con, hắn quả thực không thể tin được Nam Lân kiếm thủ dĩ nhiên là người như vậy. Khóc chuyện audio.com, cả người mặc dù đau nhức Niếp Nhân Vương lại cắn chặt răng, cho dù lúc này truy đi xuống không kịp, hắn cũng không thể nhìn chính mình con chết thảm ở Đoạn Soái trong tay, thân hình trụy hạ khi Niếp Nhân Vương hét to nói. Đoạn Soái, ngươi cái ti bị tiểu nhân, làm cho lão tử dùng Tuyết Ẩm đánh với ngươi, ngươi như vậy đối một cái tiểu hài tử hạ sát thủ, sao xứng đôi một thế hệ tông sư danh hào. Đoạn Soái tâm trí đã bị hỏa lân kiếm tà khí sở khống chế, thế nào còn để ý tới hắn kêu gọi cũng không quay đầu lại, thân hình xuống phía dưới cấp tốc công tới khi, ngoài miệng hô. Niếp Nhân Vương, ngươi còn thế tất là cái cao thủ, so với hiện tại ngươi, cũng không kém mảy may, cùng hắn đánh mới có ý tứ. Đi ở Đại Phật Tất Thượng Niếp Phong cùng Đoạn Lãng, làm sao dự đoán được này vừa ra, nghe được ngay tại đỉnh đầu cấp tốc hướng chính mình công tới Đoạn Soái trong lời nói, hắn ngây dại, ở hắn ấn tượng lý, Đoạn Soái là cái hòa ái dễ gần không tốt ngôn ngữ quái thúc thúc, nhưng là nay, hắn trở nên rất dữ tợn. Phụ thân, không cần a, Niếp Phong là bằng hữu của ta. Chấm, Đoạn Lãng ngửa đầu hô lớn. Nhưng là chúng ta Đoạn Soái, liền ngay cả chính mình con đều nhận không ra, hỏa lân thực nhật chịu ý như trước xứ đi ra. Mắt thấy hỏa lân kiếm phát huy chịu ý thức muốn giết chết Niếp Phong hòa Đoạn Lãng, đột nhiên phịch một tiếng nổ, nguyên bản hạ trị Đoạn Soái, đột một thân hình hướng về phía trước bay đi lên. Là ngươi, Đoạn Soái đứng ở giữa không trung, nhìn Niếp Phong hòa Đoạn Lãng bên người xuất hiện nam nhân, không khỏi sợ hãi than nói. Ha ha, Đoạn Soái, giết bọn hắn nhân không phải ngươi, mà là ta Huyết Thiên Quân. Đột một xuất hiện nam nhân, cao giọng nói xong. Niếp Nhân Vương đã đuổi theo xuống dưới, nhìn đến phía dưới tình cảnh, rốt cục yên tâm, nhưng thấy chính mình con bên người nam nhân theo như lời trong lời nói, hắn lại nhíu mày. Lắc lắc đầu, khôi phục tâm trí Đoạn Soái, thế này mới nhìn đến phía dưới hai cái nam hài, thế nhưng trong đó còn có chính mình con Đoạn Lãng. Hắn phẫn nộ quát, Lãng Nhi, nói không cho ngươi tới, ngươi như thế nào còn nơi này? Đoạn Lãng ngửa đầu nhìn luôn luôn đều thực nghiêm khắc phụ thân Đoạn Soái, ngưng thanh nói. Phụ thân, ngươi đã nói, này hỏa lân kiếm trung có tà khí, vì cái gì ngươi còn muốn dùng nó đến luận võ, ngươi vừa rồi thiếu chút nữa giết ta. Nghe được hắn trong lời nói, Đoạn Soái một trận mờ mịt nhìn trong tay hỏa lân kiếm, thở dài, hắn làm sao thường không biết chính mình bị hỏa lân kiếm tà khí sở khống chế, nhưng là vô dụng, hắn chỉ biết là, hỏa lân kiếm đã muốn thoát khỏi chính mình khống chế, không nên tìm cá nhân đến tỉ thí. Đoạn Soái, con của ngươi nói đúng vậy, ta chính là biết Tuyết Ẩm đao có cường đại lực khống chế, mới không dám dùng nó đến cùng ngươi luận võ, hỏa lân kiếm nhất định cũng là như thế, có thể khống chế tâm tư của ngươi. Niếp Nhân Vương lăng không mà đứng ở Đoạn Soái cách đó không xa. Ngay tại mấy người nói chuyện không đương, Huyết Thiên Quân đột nhiên nhe răng cười một tiếng, đang đứng ở Lăng Vân quật động khẩu Niếp Phong hòa Đoạn Lãng hướng này xa lạ nam nhân nhìn lại, lại đột một cảm thấy một trận lửa nóng, theo Lăng Vân quật trong động truyền đến. Đoạn Lãng biết này Lăng Vân quật cổ quái, toại tức hô lớn. Niếp Phong, chạy mau, khóc chuyện audio.com. Hắn trong lời nói âm vừa, Lăng Vân quật nội đột nhiên phun ra hỏa diễm, ở mặt trên Niếp Nhân Vương cùng Đoạn Soái nhìn nhau liếc mắt một cái, cơ hồ sử xuất bình sinh tối cường công lực nhất tề xuống phía dưới thiểm đi. A, hét thảm một tiếng theo Niếp đầu gió trung truyền ra. Hắn không có đã bị một chút thương tổn, nhưng là khi hắn hồi đầu hết sức lại nhìn đến Lăng Vân quật cái động khẩu, xuất hiện một cái kỳ quái quái vật, đó là một đầu toàn thân nhiễm đầy hỏa diễm quái vật, mắt thấy kia quái vật giận trừng mắt chính mình, Niếp Phong thế nào còn có lá gan cùng cơ hội làm ra phản ánh, trong nháy mắt nhân nhưng lại biến mất ở tại trong hỏa diễm. Niếp Nhân Vương không nghĩ tới sẽ có như thế đột biến, mắt thấy chính mình con thần bí mất tích, hắn giống giận suy nghĩ phải nhanh một ít vọt tới Lăng Vân quật cái động khẩu, nhưng là dĩ nhiên không còn kịp rồi, kia theo cái động khẩu phun ra hỏa diễm toại tức thu trở về, mà lúc này, tuy rằng đã né tránh Đoạn Lãng, lại bị hỏa diễm lan đến, đãi hỏa diễm biến mất khi, Đoạn Lãng cũng không thấy. Đứng ở Lăng Vân quật cái động khẩu, Đoạn Soái cùng Niếp Nhân Vương cùng là vẻ mặt khiếp sợ cùng nghi hoặc, bọn họ trở thành giang hồ nhiều như vậy năm, lại chưa bao giờ gặp qua này chờ việc lạ, thậm chí vừa rồi kia hỏa diễm theo cái động khẩu phun ra khi, bọn họ cũng chưa nhìn đến phun hỏa diễm là cái gì quái vật, vẫn là trong chốn võ lâm ẩn nấp cao thủ. Niếp Nhân Vương, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, nhưng là nếu tưởng cứu ngươi Phong Nhi cùng của ta Lãng Nhi, chúng ta phải đi vào đi nhất tao. Xem cũng không xem Tuyết Thiên Quân liếc mắt một cái, Đoạn Soái liền ngưng vừa nói. Niếp Nhân Vương nhìn trước mắt cái động khẩu thế nhưng vẻ mặt ý cười nhìn Đoạn Soái, nói. Đây là phải, chẳng sợ chết ở bên trong ta cũng không sợ. Hai người đối diện nhưng lại ngửa đầu đi vào Lăng Vân quật trong vòng. Huyết Thiên Quân ý cười trong suốt nhìn bọn họ bóng dáng, cười thầm, này hai người quả thật là ngốc nhưng là cũng hãy nhìn ra, hai đại cao thủ yêu tử sốt ruột. Sương môn chủ, Niếp Nhân Vương cùng Đoạn Soái vào Lăng Vân quật, chúng ta khả làm sao bây giờ? Tốt, kia hai thần binh khả ở Niếp Phong Hòa Đoạn Soái trong tay a, đã đến đại phật tất thủ Tần Sương ba người, thấy Lăng Vân quật động khẩu hết thảy. Tần Sương lạnh lùng nhìn tù nô cùng tử nô thấp giọng nói. Các ngươi lúc này chờ, nếu ta một ngày đi ra, các ngươi liền khả trở về, hướng sư phó của ta hồi báo. Nhìn hắn hướng về Lăng Vân quật đi đến, tù nô cùng tử nô lặng lẽ nhìn nhau liếc mắt một cái, tử nô kích động nói. Tù nô, nếu nửa ngày không thấy Tần Sương kia tiểu tử đi ra, chúng ta trở về đi về phía bang chủ bẩm báo. Tù nô vẻ mặt nghi hoặc nói, bẩm báo cái gì, đã nói hắn được hai đại thần binh, vào Lăng Vân quật nội, ở không đi ra. Tử nô vẻ mặt âm hiểm nói xong. Tù nô gật gật đầu, kỳ thật hắn cùng với tử nô là cho vài năm tiền hiền hách nhất thời 10 đại kiếm khách trong đó chi nhị song long kiếm vách tường, chỉ vì võ công không địch lại hùng bá cho nên nhận thức hắn vì chủ nhân, nay đi theo Tần Sương, hai người thật sự có nhiều lắm bất mãn. Khách chương.